Có chồng là thần y, chương 584, Dược Các. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhà họ Nam Cung, lại là bọn họ. Sở Quốc Thiên nhéo nhéo ấn đường, trong mắt hiện lên một chút ớn lạnh. Lại, thầy, anh cũng va chạm qua với bọn họ sao? Đều là một chút chuyện nhỏ thôi. Sở Quốc Thiên nói qua loa, sau đó hỏi, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Chính là lúc thầy rời đi không lâu. Triệu Thiên Hoàng nói, thật không? Xem ra nhà họ Nam Cung tôi phải đến đó một chuyến rồi. Vẻ mặt Sở Quốc Thiên nghiêm trọng, đáy mắt càng ngày càng lạnh. Vậy thì thấy sở, chúng ta nên làm gì bây giờ? Triệu Thiên Hoàng hỏi, nhà họ Nam Cung đang ở Yên Kinh. Chúng ta tạm thời cũng không thể di chuyển được. Nếu đã như vậy, hãy bắt đầu với Dược Các gần nhất. Thời gian tôi cho họ đã sớm trôi qua. Bọn họ sớm đã có tính toán. Tôi cũng nên có hành động đáp lại. Sở Quốc Thiên nhướng mắt, vẻ mặt lãnh đạm. Ý của thầy là, Triệu Thiên Hoàng nhìn Sở Quốc Thiên, chỉnh đốn một chút, chúng ta đi tới Dược Các một chuyến. Ngày hôm sau, tại Dược Các, Thượng Vân Minh đang ngồi trong chòi nghi mát ở sân sau, cùng với ông chủ của Dược Các vui vẻ chơi cờ vậy. Trương Nghiên, Lưu Nguyệt Kiều, Trần Sang và các thiên tài nổi tiếng khác của Dược Các đều đứng ở một bên. Thượng Vân Minh tập trung vào tình hình bàn cờ. Con trắng mà ông ta sử dụng sớm đã bị vây ở dưới. Ông chủ Dược Các vẫn là tay nghề thành thạo, cập nhật chương mới nhất tại TGCUE. Là, có M, ông chủ Dược Các cười nói. Các cậu đã chuẩn bị xong hết chưa? Được rồi, một câu nói của ông chủ Dược Các. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Ngô Viêm Tổ nói. Anh ta trước sau như một luôn bày ra bộ dạng không sợ hãi điều gì. Về phần vài người khác toàn thân đều có chút hưng phấn. Mặc dù nhà họ Nam Cung của Yên Kinh nổi lên ở trong tầm nhìn không lâu, nhưng nói cho cùng thì đây vẫn là một dòng họ lớn với tình hình bên trong phong phú. Nếu các cậu có thể có được cơ hội học tập ở đó thì nhất định phải trân trọng nghiêm. Cách chương.